Cố tình ngừng mong thời Kinh Kinh. Chương 58, một trái hồng chín mềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên không xem nữa, ngẩng đầu lên ngoài cửa xe đang mở hé. Xe vừa qua khu trung tâm với những tòa nhà cao tầng nối tiếp 10 dặm, cô ngồi trong xe, nhìn về phía quảng trường sầm uất, thậm chí thoáng có ý muốn mở miệng hỏi Mẫn Hành Châu liệu có thể cùng cô ghé trung tâm thương mại mua một chiếc điện thoại mới không. Nhưng cuối cùng, Lâm Yên không mở lời, vì cô thừa biết câu trả lời của Mẫn Hành Châu chắc chắn sẽ là không có thời gian. Ánh mắt cô nghiêng sang anh, Mẫn công tử đang hút thuốc. Anh và điếu thuốc như trời sinh một đôi, cô đơn, trầm mặc, đậm chất đàn ông. Lại trộn thêm mấy phần lạnh lùng của người từ chối mọi thứ, như thể bầu không khí quanh anh đang thầm gào lên. Người phụ nữ tôi yêu, quay lại đi, chúng ta bắt đầu lại một cuộc tình điên cuồng rực rỡ. Lâm Yên vô tình lướt vào album ảnh trong điện thoại, gần như trống rỗng, chỉ có một tấm duy nhất, là bóng lưng của Doãn Huyền, chụp từ 2 năm trước. Trái tim Lâm Yên như bị ai rốt một đường dây ra khỏi lồng ngực. Tuyết rơi dày đặc, trụ điện và đường dây bị tuyết phủ trắng xóa. Nơi chụp là Hokkaido, rõ ràng, người phụ nữ mặc áo len đen, tóc nâu xoăn buộc lên cao. Một hình ảnh khác hẳn về Doãn Huyền, ấm áp, thành thục, gợi cảm. Trời đông lạnh buốt, hoàng hôn vàng nhạt, ánh đèn đường mờ dịu. Đúng là một người phụ nữ khiến người khác xao lòng. Khó mà tưởng tượng được cảnh Mẫn công tử giơ điện thoại, lặng lẽ chụp bóng lưng người phụ nữ mình yêu say đắm. Lúc ấy họ hẳn là đang quấn quýt, yêu đến sống chết. Cái dáng vẻ lạnh lùng, vô tình của Mẫn Hành Châu. Vậy mà từng có một góc khuất như thế, một đoạn tình sâu kín không ai hay. Dường như có thể cảm nhận được tâm trạng khi đó của anh. Ngoảnh đầu lại đi, anh vẫn ở phía sau em. Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Yên thực sự rất muốn hỏi anh một câu. Dù đã chặn liên lạc rồi, nhưng tấm ảnh ấy có thể xóa đi được không? Nhưng cô không hỏi. Lâm Yên cuối cùng đã nhìn ra nút thắt trong lòng Mẫn Hành Châu mỗi khi anh phải đưa ra lựa chọn. Doãn Huyền từng bỏ rơi anh. Cái hận trong lòng Mẫn Hành Châu chưa từng tiêu tan. Khi bị ép ly hôn, cán cân cảm xúc ấy chắc chắn đã nghiêng sang một bên, mang theo cả tổn thương, cả căm giận, cả mong muốn trả thù. Anh chẳng qua là muốn Doãn Huyền phải cúi đầu hoàn toàn, không còn chiêu trò, thật lòng yêu anh như một người bình thường. Có lẽ, điều anh muốn chưa bao giờ là chơi đùa qua đường. Anh muốn một mối tình nghiêm túc. Lâm Yên không nói một lời, chỉ kéo túi quần tây của Mẫn Hành Châu ra, đặt điện thoại vào lại. Mẫn Hành Châu rụi điếu thuốc, nghiêng người nhìn cô. Em xem cái gì đấy? Câu hỏi này, chẳng cần vòng vo. Lâm Yên cũng nhìn anh, thấy ảnh của cô ấy. Chỉ cần nhắc đến Doãn Huyền, ánh mắt Mẫn Hành Châu lập tức trở lại kiểu vô tình ấy, như thể chẳng cần tiêu tốn sức lực. Lâm Yên hỏi, anh công khai em như thế, không sợ cô ấy ghen sao? Vì em, Mẫn Hành Châu tựa cánh tay lên cửa sổ xe, lạnh nhạt như thường. Cô ấy chẳng thèm để em vào mắt. Lâm Yên không nói nữa, dựa đầu vào cửa xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Đàn ông đúng là, một bên thì yêu sâu sắc với người ta, một bên thì cùng cô vật vã sớm tối. Hôm qua ai nói cô đẹp lắm mà hôn cô, hôm trước là ai gửi cả bó hồng đỏ tới tận nơi. Không, với anh, cô chỉ là một trò tiêu khiển, dù có yêu thì anh cũng làm, không yêu, anh vẫn làm, chỉ cần anh thích, chỉ cần cô hợp khẩu vị anh, còn nhớ ai là người chủ động trước, cô là cô đầu hàng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau đến nhà cũ họ Mẫn, Lâm Yên đội mũ vào, mơ màng theo Mẫn Hành Châu bước qua cổng. Hôm nay là buổi tiệc nhỏ trong nhà, cửa lớn mở rộng, trong sân đã vang lên tiếng nói cười rộn ràng. Thật ra, từ sau ngày cưới, Lâm Yên cũng chỉ gặp ba mẹ chồng đúng một lần. Họ sống ở Kyoto, đều làm trong giới chính trị. Gia đình này thực chất ai sống đời nấy. Cha mẹ của Mẫn Hành Châu gần như tách khỏi gia tộc, cũng chẳng can thiệp gì vào chuyện trong nhà. Lâm Yên đi ra vườn sau tìm lão gia. Ông đang hái hồng, tiện tay ném cho cô một trái. Chín mềm rồi, nếm thử đi. Vỏ chỉ cần bấm nhẹ là vỡ, quả to nhất. Lâm Yên bóc ra, cắn một miếng, ngọt mát, trơn tuột. Cô theo ông đi dạo quanh vườn, lão gia vừa đi vừa tự hào khoe khoang nào là hoa nào là cây ăn quả do chính tay mình trồng. Cảm ơn ông hôm nay đã đứng ra vì cháu. Chuyện nhỏ thôi, trong nhà cả, nói cảm ơn làm gì. Lão gia vừa nói, vừa đưa khăn tay cho cô lau miệng. Chỉ cần cô vẫn còn là phu nhân nhà họ Mẫn, thì nhà họ Mẫn vẫn bảo vệ cô đến cùng. Nhưng nếu không còn là người trong nhà nữa, thì cũng chẳng còn gì liên quan. Người nhà họ Mẫn không có sự tử tế nào là vô điều kiện. Hoặc giả, nếu phu nhân Mẫn đổi người, người mới liệu có được che chở như vậy? Lâm Yên hỏi, cuộc họp báo hôm nay là do anh ấy đồng ý hay là do bên nhà tự quyết định? Lão gia nghe xong, nhịn không được bật cười. Cháu không hỏi nó sao? Lâm Yên cúi đầu, thấp giọng. Cháu không dám, chỉ cần nhắc tới Doãn Huyền, ánh mắt anh ấy liền khác đi. Nụ cười của lão gia càng sâu, nhưng ông vẫn kiên nhẫn nói. Cả nhà họ Ẩn, nói trắng ra là, nó nói sao thì là vậy. Nếu nó không đồng ý, chúng ta có tổ chức được họp báo à? Đang giữa chừng còn bị ép dừng lại cũng không chừng. Dù là như thế, Mẫn Hành Châu vẫn không chịu tự mình ra mặt. Lão gia nói tiếp, chỉ cần nó chưa đề cập chuyện ly hôn, cháu cứ ở cạnh nó cho đàng hoàng. Vâng, Lâm Yên khẽ đáp. Lão gia lại hỏi, nó có thay đổi gì với cháu không? Lâm Yên lắc đầu, không chút nào. Hai người chậm rãi đi lên tòa tháp nhỏ trong khu vườn. Lâm Yên lấy gậy trống của ông, đỡ ông ngồi xuống. Cô ngồi đối diện, rót nước ấm đưa qua cho lão gia. Lão gia uống xong, đặt ly xuống, lẩm bẩm, đừng để nó ở ngoài mãi, đến cái nhà cũng không chịu về, ta còn thấy mất mặt. Nó không về, thì cháu làm sao có cơ hội tranh thủ với nó chứ? Lâm Yên rầu rĩ, cháu thử rồi, anh ấy không chịu. Lão gia ghé sát, giọng thấp nhưng đầy nghiêm khắc, phải cố gắng, phải có chí tiến thủ. Mỗi lần cháu hứa với ông sẽ cố gắng nắm lấy nó, cuối cùng lại nuốt lời, bận rộn đi quay phim không thèm quản nó. Lâm Yên nhăn mặt, thở dài. Ông à, ông yêu cầu hơi khó cho cháu rồi. Những chiêu nên dùng cháu dùng hết rồi, mà vẫn không ăn thua. Mẫn Hành Châu ấy mà, vừa sâu sắc vừa cố chấp. Lão gia hơi nheo mắt nhìn cô, nhưng bây giờ, đâu phải cháu còn đi quay phim nữa. Lâm Yên lập tức im bặt, không dám cãi. Ánh mắt cô nhìn xuống sân vườn bên dưới. Từ nơi này có thể nhìn thấy Mẫn Hành Châu đang đứng bên cạnh bà nội, dạy bà chơi mạt trược. Có lẽ vừa đánh thắng một ván, bà nội vui vẻ vỗ tay Mẫn Hành Châu. Cháu có vận đỏ, giúp bà bốc thêm một quân đi. Vốn dĩ luôn lạnh nhạt, nhưng với bà nội thì Mẫn Hành Châu lại rất kiên nhẫn. Anh cúi người, nhẹ nhàng bốc quân, tiếp tục ngồi bên cạnh giảng giải cách chơi. Một người phụ nữ trung niên tóc vấn cao, nước da trắng, dáng người quý phái. Là Thập Tam Di, cũng họ Mẫn, cười hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hành, vợ bé nhỏ của cháu hôm nay sao không bám lấy cháu nữa? Không phải hai đứa cùng tới à? Con bé đâu rồi? Mẫn Hành Châu cười nhàn nhạt, nửa thật nửa đùa. Bị ông nội cướp mất rồi. Anh đúng là kiểu người, có thể nói đùa bất cứ điều gì, kể cả có yêu hay không cũng chẳng bận tâm. Thập Tam Di vừa đánh bài vừa nói tiếp. Vậy cháu cho chúng ta mượn đi, để con bé ở nhà cũ vài hôm, đánh bài giải sầu. Mẫn Hành Châu khẽ cười. Phải xem ý cô ấy. Thập Tam Di ngẩng đầu nhìn anh, nheo mắt nói. Cháu cũng 30 rồi, còn không định tổ chức tiệc đầy tháng cho con à? Dì bao năm nay chưa thấy nhà họ Mẫn có thêm người. Nếu cháu sinh được một đứa, dì sẽ tặng hòn đảo ở Hoài Dương Hải, cho nó xây công viên mộc mã. Muốn gì, cứ nói. Mẫn Hành Châu bốc bài, nụ cười thoáng cái biến mất, mặt lạnh tanh. Không gấp, nói rồi. Anh ngẩng đầu, nhìn lên lầu. Xuống đây đi, Lâm Yên. Lâm Yên cũng đang nhìn xuống anh, mắt thoáng có chút oán trách. Anh nói chuyện, dịu dàng chút được không? Câu nói ấy khiến mấy trưởng bối quanh bàn cười rộ. Bà nội rót xong trà, vẫy tay gọi cô. Đừng để ý thằng bé ấy, lại đây chơi với bà. Lâm Yên xuống tầng, thay vị trí cho bà. Bà nội nói là phải cho mèo chó ăn, nên rời bàn. Còn Mẫn Hành Châu cũng rời đi, lúc đi ngang qua. Hai người lặng lẽ lướt qua nhau. Lâm Yên đúng là chơi bài rất giỏi, giọng mềm mại dễ nghe, không cao ngạo. Người nhà họ Mẫn không ai không thích chơi cùng cô. Chính những người phụ nữ lớn tuổi trong nhà đã dạy cô chơi mạt trược từ đầu. Giờ cô đã có thể hòa nhập, biết đúng lúc nên nói gì, nên im lặng, nên cười. Thế nhưng, cô vẫn không dám hỏi, anh tổ chức họp báo là vì em, hay chỉ vì trách nhiệm, cách chương.